Chương 1401, Kim Sắc Liệt Diễm, Cầu Toàn Định. Chương 1401, Kim Sắc Liệt Diễm Cầu Toàn Định. Hoàng Kim Ấu Long kia cấp tốc trực tiếp chạy như bay xuống thân thể, cũng là ở hạ xuống chỉ có chừng 100 thước thời điểm, toàn bộ thân hình cũng là chợt mà một cái cuốn, thân thể nghiêng thành cánh hướng về phía dưới cấp tốc phi cắt đi cha nở dê tha y, đồng thời, kia kim hoàng sắc yêu khí, cũng là ở nó điều chỉnh tốt thân thể đồng thời, nhanh chóng bắt đầu khởi động đến rồi nó hữu con trên, tạo thành một đạo tương tự với đúng phiên bản giao y kim. Hoàng sắc yêu khí lưỡi dao sắc bén tồn tại. Một mảnh kia mỏng như cánh ve, nhưng là bén nhọn vô cùng kim hoàng sắc yêu khí lợi nhận, cũng là ước chừng có tiếp cận 30 mét dài. Mà Hoàng Kim Ấu Long kia xông đến như bay xuống tốc độ là nhanh cỡ nào a, đang ở Hoàng Kim Ấu Long điều chỉnh tốt thân thể của mình kia phút chốc, kia màu vàng kim yêu lực lợi nhận cũng đã đúng tiếp xúc được trên mặt đất. Quan trọng nhất là, Hoàng Kim Ấu Long kia lao xuống thời gian, cũng chẳng qua là hao tốn vẹn vẹn không đến lượng giây mà thôi. Chờ đến nó đụng thủng kia tử sắc bán nguyệt đàn thời điểm, tốc độ cũng đã là đạt tới một cái đỉnh phong, đã là tiến vào tốc độ siêu âm trong trạng thái. Một khoảng trăm thước, đối với nó mà nói, chẳng qua là ngay cả một giây một nửa thời gian đều vẫn chưa tới mà thôi. Vì vậy, đang ở thân mình của nó mới vừa xuất hiện tại kia nước sơn hắc khải kỳ nổ thành chủ trước mặt thời điểm, thân ảnh của nó cũng đã là đi tới mặt của đối phương trước. Kia kim hoàng sắc yêu khí lợi nhận, cũng chỉ là cách hắn không đến nửa thước khoảng cách mà thôi. Ở khoảng cách như vậy phía dưới, đối phương căn bản là tránh cũng không thể tránh. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, kia mỏng như cánh ve vậy kim hoàng sắc yêu khí lợi nhận, cũng đã là tua nhỏ đến rồi đối phương trên thân hình. Mặc dù, đối phương đã là đúng lúc mà đem Tùng Vân Nha ngăn cản ở trước mặt của mình. Thế nhưng, cường đại kia lực đánh vào cũng như trước là không thể tránh khỏi. Phanh, phanh, ở ba tiếng cơ hồ là đồng thời vang lên tiếng nổ mạnh chợt mà vang lên. Cũng là ở trong chớp mắt mà thôi, kia mặc đen kịt không biết tên khôi giáp vong linh thành chủ, cũng đã là bị cường đại kia kim hoàng sắc yêu khí lợi nhận, kéo cùng với chính mình thân thể chợt mà phá vỡ ba đống chừng thập cân nhắc mét cao, hết thể là do cứng rắn hình vuông hòn đá tạo thành đống đá. Sau đó, Hoàng Kim Ấu Long kia cấp tốc từ trong tầng trời thấp xẹt qua, sở mang theo điên cuồng bạo khí lưu, còn có kia vượt qua tốc độ âm thanh âm bạo thành, chỉ có đồng thời mà phủ xuống đến nơi này một vùng đất trên. Kia cuồng bạo khí lưu, đem kia nhỏ lớn chừng quả đấm hòn đá cho hết thảy cuộn cuộn nổi lên, hướng về bốn phía vẩy ra đi. Mà to lớn kia âm bạo thành, thì là ở kia từng đống đống đá tiếng vọng trong, buộc phát đinh thai nhức góc lên. Có chút đã trải qua lâu như vậy niên hạ, đã là xốp đống đá, cũng là chợt mà vỡ sụp xuống, phát ra liên tiếp tiếng vang, còn có vang lên đại lượng yên vụ. Bất quá, cái này một ít đều là không phải quan trương tưởng đám người chuyện. Bởi vì, ở Hoàng Kim Ấu Long kia tốc độ thật nhanh phía dưới, chẳng qua là hao tốn không đến mấy giây, ngay cả xương khói kia đều còn không có tràn ngập bắt đầu tới thời điểm, bọn họ cũng đã là lại là về tới chừng 1000m cao không chi chung. Mà ở cái này một cái thời điểm, theo xa xa đại lượng bụi mù văng lên. Kia Hoàng Kim Ấu Long kim hoàng sắc yêu khí lợi nhận tua nhỏ qua địa phương, mới xem như hơi ở tàn dư lấp lánh kim hoàng sắc yêu khí trong, chậm rãi phát sinh biến hóa. Một vệt ánh sáng chợt đường nét, bắt đầu từ kia nước sơn hắc khải kỳ nổ thành chủ nguyên bản sở đứng yên địa phương bắt đầu lan tràn, dọc theo kia trên mặt đất bởi vì ngăn cản trùng kích mà xuất hiện tại vết chảy, mà đi tới kia đệ nhất ngồi đống đá trước mặt, quán xuyên qua trong lúc này gian bị va chạm ra một cái nhân hình cái động khẩu tới hơn 10 mét đống đá, vẫn lan tràn đến rồi tiếp theo đống đá trên. Cuối cùng, mới tới thành tường kia gô cờ dê phía dưới, từ kia tràn ngập tang thương hơi thở cân nhắc thập thước cao trên thành tường rạch một cái mà qua. Hào quang màu vàng nóng, ở hơi lóe ra. Sau đó, chính là trên mặt đất theo kia hào quang màu vàng nóng tiêu tán, đại địa trên liền bắt đầu xuất hiện một bộ cơ hồ là dùng mắt thường đều nhìn không ra, nhưng là thật thật tại tại tồn tại, đem mặt đất phân cách thành hai nửa mặt vỡ. Bất quá, trừ những thứ này ra khó có thể phát hiện địa phương, còn có càng ra nổi bật địa phương tồn tại. Theo kia nổ ở trong thành quanh quẩn, kia ba tòa đống đá tà trên mặt, cũng là xuất hiện một đạo chỉnh tề vết chảy tới. Sau đó, chính là dọc theo đạo này chỉnh tề vết chảy, kia nửa bộ phận trên đống đá liền bắt đầu hướng về phía dưới nghiêng xuống tới. Một cái bóng loáng lề sách cũng là chậm rãi bắt đầu xuất hiện tại kia ba tòa đống đá trên. Đồng thời, theo kia ầm ầm thanh âm của vang lên, kia ba tòa đống đá tà trên mặt liền xuất hiện một mặt lại một mặt bóng loáng lề sách. Ngay cả chỗ xa kia tràn đầy uy hiếp cảm cao tường thành lớn, cũng là ở kia mãnh liệt trùng kích phía dưới, tường thành bắt đầu dọc theo kia một vệ ánh sáng chợt tua nhỏ cửa, bắt đầu rồi một vòng đổ nát. Thế nhưng, công kích còn cũng không có đình chỉ, đây một viên thiêu đốt kim hoàng sắc liệt diễm, ước chừng sở hữu một thước rưỡi kính lớn đại hỏa cầu, cũng không biết là lúc nào xuất hiện tại giữa không trung. Ở nơi này kia bị màu xám cho sương mù cho che lại ánh mặt trời trong cấm địa, tạo thành một viên tương tự với đúng thái dương vậy tồn tại, tản ra quang hòa nhiệt. Bất quá, cái này một viên thái dương đi cũng không phải là treo ở cao không chi trung, mà như là bị hậu nghệ bắn rơi thái dương một dạng, hướng về đại địa trên chợt mà rơi xuống, chính xác mà ở kia ba tòa đống đá chỉ có vừa mới bắt đầu chạy xuống thời điểm, đánh tới một đoạn kia cao lớn trên thành tường. Ầm ầm một cái to lớn quang cầu xuất hiện tại trương tường trong tầm mắt, kia mặc nước sơn hắc khải giáp thành chủ trô ở tường thành đoạn, lâm vào một mảnh quang hỏa nóng trong đại dương. Kia đủ đều biết thiên độ nhiệt độ chất lỏng màu vàng nóng vậy hỏa diễm, tịch quyển phương viên cân nhắc trong vòng 10 thước vật sở hữu. Liên lụy phạm vi mặc dù là rất nhỏ, nhưng là bạo phát ra không nhất thiết uy lực tới. Vậy coi như là kiên trì mấy nghìn năm, cũng là cũng không có sụp đổ tường thành, cũng là ở kia liên tiếp hai lần trùng kích trong chật mà vỡ sụt xuống. Đại lượng thoái thạch, một ngày nhiễm phải kia màu vàng kim liệt diễm, sẽ gặp bị triệt để mà cháy hết. Nhất là kia mấy nghìn năm qua ăn mòn ở trong tường thành sát khí cùng yêu lực, tất cả đều là bị kia màu vàng kim liệt diễm cho thiêu đốt thành hư vô, trở thành kim hoàng sắc liệt diễm mới nhiên liệu. Đây cũng là hoàng kim ấu long nhằm vào yêu quái sát chiêu. Chỉ cần không phải yêu lực đẳng cấp xa xa vượt lên trước sự tồn tại của nó, chỉ cần nhiễm phải cái này màu vàng kim liệt diễm, sẽ gặp bị cháy hết. GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vột tốt. Đêm qua xảy ra rất tức giận sự tình, dĩ nhiên quên mất thiết định hôm nay cập nhật, thật sự là xin lỗi a.